Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quán cà phê bước ra, Từ Vân Khoát nắm tay Văn Vũ Lạc đi về phía ký túc xá. Khu đông giờ này đã không còn sớm, màn đêm đen kịt, đêm nay không có trăng, chỉ có ánh đèn đường hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo lúc vào cổng lớn của ký túc xá khu đông, có vài sinh viên cũng đang trở về. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc. Mái tóc bị gió đêm thổi bay nhẹ, Văn Vũ Lạc đưa tay vén lại mấy lọn tóc. Hai người đi đến dưới tòa ký túc xá của Văn Vũ Lạc, Từ Vân Khoát kéo cô vào lòng, tay luồn vào mái tóc cô vuốt ve, còn giận không? Những lời lẽ bẩn thỉu đó vẫn còn hiện rõ mồn một. Không nói đến Văn Vũ Lạc, đến tận bây giờ Từ Vân Khoát vẫn cảm thấy ghê tởm. Anh đột nhiên cảm thấy, làm bạn gái của anh, thật không dễ dàng. Chỉ là hai tấm ảnh mà đã bị mọi người diễn giải ra bao nhiêu chuyện. Cũng có một chút à, Văn Vũ Lạc nói, hình như, ngoài chúng ta ra, thực ra không có nhiều người quan tâm đến sự thật. Họ càng hy vọng sự thật là những gì họ tưởng tượng. Nhưng mà, em sẽ không bị họ ảnh hưởng tâm trạng lâu đâu. Giống như anh nói, những người đó không quan trọng. Hơn nữa, bị hiểu lầm, bị coi thường, cũng không phải là lần đầu tiên. Khi còn nhỏ vì lớn lên xinh đẹp, cô cũng đã trải qua không ít lời đồn đại. Bây giờ cô đã trưởng thành, đã từng vì những lời đồn vô căn cứ, vì sự hiểu lầm của người khác mà sa ngã, lạc lối. Nhưng bây giờ, không có gì có thể đánh gục cô. Đúng vậy, những người đó không quan trọng. Từ Vân Khoát cúi đầu hôn lên trán Văn Vũ Lạc. Nhưng, em đối với anh rất quan trọng. Văn Vũ Lạc có chút không hiểu ý của câu nói sau cùng này, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch, bàn tay nắm chặt lấy chất liệu áo khoác của Từ Vân Khoát. Hôm nay anh không quấn lấy cô hôn môi, chỉ khẽ chạm lên môi cô một cái, rồi lại vuốt tóc cô. Lên đi, không còn sớm nữa. Vâng, Văn Vũ Lạc gật đầu. Từ Vân Khoát lại cúi đầu hôn cô một cái nữa, véo véo má cô. Đi đi, Văn Vũ Lạc không nói gì thêm, xoay người đi vào trong tòa nhà. Trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng còn lại chưa ngủ. Văn Vũ Lạc vào phòng vệ sinh tắm qua loa một cái. Tắm xong ra ngoài chuẩn bị xây tóc thì Trung Tuyết đang nằm trên giường hưng phấn ló đầu ra. Các cậu mau xem diễn đàn trường đi. Đại thần đăng bài làm rõ rồi. Hả, Mộc Tử Nhiên vừa ở ban công tưới nước cho chậu rau má của mình. Lúc vào nhà đóng cửa ban công thì vừa hay nghe thấy câu này của Trung Tuyết. Chạy vội đến bàn bên cạnh cầm lấy điện thoại. Văn Vũ Lạc dừng lại một chút. Không biết Từ Vân Khoát đã nói gì trên diễn đàn trường. Cô cũng cầm điện thoại bấm vào xem. Từ Vân Khoát quả thực đã đăng một bài trên diễn đàn trường, lúc này đang được ghim ở đầu trang, tôi là Từ Vân Khoát, về bài đăng. Dưa lớn, tối nay, tôi xin được giải thích, khi thấy bài đăng này, tôi và bạn gái đang ở rạp chiếu phim xem phim. Vốn dĩ tâm trạng rất tốt, nhưng vì bài đăng này mà cô ấy đã nổi giận. Đầu tiên, chúng tôi đang yêu đương rất nghiêm túc, thẳng thắn, nồng nhiệt, và không một chút ô uế nào. Ngày hôm đó đưa cô ấy về ký túc xá muộn là vì cùng cô ấy ở bệnh viện thăm người lớn tuổi đến khuya, hoàn toàn không tồn tại những suy đoán kỳ quặc khác. Xin mọi người hãy tôn trọng tình yêu của chúng tôi, cũng như tôn trọng bạn gái tôi, Văn Vũ Lạc, và tôn trọng môi trường học đường trong sạch. Vốn dĩ tôi thấy không cần thiết phải giải thích hay làm rõ, vì đó là cuộc sống cá nhân của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng các bạn đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn gái tôi, tức là ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Về sau, xin đừng bàn tán về chúng tôi trên diễn đàn trường nữa. Nếu còn có chuyện tương tự xảy ra, tôi sẽ truy cứu đến cùng. Bên dưới bài đăng này vô cùng náo nhiệt, mọi người hết sức kinh ngạc. Bài đăng làm rõ của Từ Vân Khoát liên tục được chia sẻ, làm bùng nổ cả khuôn viên Đại học Minh trong đêm khuya. Trung Tuyết xem xong lời giải thích, lăn lộn trên giường như con giun. Đại thần không hổ là đại thần, ngầu quá đi mất. Hướng Lan Lan cũng xem xong bài đăng, không nhịn được nói. Ngọt chết mất, Lạc Lạc, xem ra đại thần từ đối với cậu là thật lòng đó. Không lâu sau đó, trên diễn đàn trường quả thực còn xuất hiện một bài đăng xin lỗi, do ID tên. Mùa hè hoa anh đào không nở, đăng, cô ta đã viết một đoạn rất dài để xin lỗi, nhắm vào bài đăng trước đó. Trịnh trọng bày tỏ lời xin lỗi đến Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát. Nhưng mọi người lại chú ý đến bài đăng của Từ Vân Khoát hơn. Không có bao nhiêu người quan tâm đến lời xin lỗi của cô ta. Văn Vũ Lạc mím môi dưới, cầm lấy máy sấy, bật công tắc, gió nóng gào thét thổi lên mái tóc cô. Sấy tóc xong, Văn Vũ Lạc leo lên giường. Đêm nay Văn Vũ Lạc có chút mất ngủ, không biết bao lâu sau mới ngủ say. Cô mơ thấy những giấc mơ đứt quãng. Theo lý mà nói, Từ Vân Khoát đã lên tiếng làm rõ trên diễn đàn trường những lời lẽ THOT, ục và tin đồn kia sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ Văn Vũ Lạc đã trải qua những chuyện này, cô cứ thế mà lớn lên, thấy nhiều không còn thấy lạ, chỉ là cảm xúc không khỏi vẫn bị ảnh hưởng. Cũng chỉ là đêm nay thôi, một ngày mới, một khởi đầu mới, Văn Vũ Lạc không còn bận tâm đến chuyện đã xảy ra nữa. Sau vở kịch hài hước đó, diễn đàn trường đã yên ắng đi rất nhiều. Từ Vân Khoát là một cao thủ công nghệ, anh không biết đã thao tác thế nào mà sau đêm đó, trên diễn đàn trường, bất kể là bài đăng nào, cũng không thể gõ ra được hai cái tên. Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc, hai cái tên này đã trở thành từ cấm của diễn đàn. Nếu mọi người thật sự muốn bàn luận về hai người, chỉ có thể dùng chữ cái viết tắt hoặc các cách gọi khác. Cũng có lẽ có liên quan đến những lời nói của Từ Vân Khoát, những cuộc bàn tán về họ đã ít đi. Thời gian bước vào tháng 12, trời càng lúc càng lạnh, không khí lạnh tràn về. Tối thứ tư hôm nay, Minh Thành có trận tuyết đầu mùa. Những năm trước, Văn Vũ Lạc không có ấn tượng gì đặc biệt với tuyết đầu mùa. Cẩm Thành thường phải đến cuối tháng 12 mới có tuyết đầu mùa, muộn hơn Minh Thành rất nhiều. Nhưng trận tuyết đầu mùa năm nay lại đặc biệt khác thường, bởi vì cô và Từ Vân Khoát cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa trong một quán cà phê mèo. Cô vẫn luôn muốn đến quán này để cưng nựng lũ mèo, hôm nay ăn tối xong có thời gian, họ cùng nhau đến. Đúng lúc này tuyết đầu mùa rơi, trong lòng Văn Vũ Lạc đang ôm một chú mèo nhỏ lông vàng xanh mềm mại. Có lẽ nó cũng rất tò mò về trận tuyết đầu mùa bên ngoài, đôi mắt tròn xoe màu xanh đen không chớp nhìn ra ngoài. Văn Vũ Lạc cong môi cười, lúc cúi đầu vuốt ve chú mèo, người đàn ông ngồi đối diện cô đã cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh cô đang ôm mèo. Ngày hôm đó, Từ Vân Khoát còn đăng tấm ảnh đó lên vòng bạn bè. Cùng cô gái nhỏ của tôi ngắm tuyết đầu mùa, tình yêu của cô và Từ Vân Khoát rất ổn định, thậm chí có thể nói là chưa từng có một cuộc cãi vã nhỏ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc tự nhận mình không phải là người có tính tình tốt, nhưng nhân cách của Từ Vân Khoát lại quá hoàn thiện, anh trưởng thành hơn so với tuổi tác. Anh cưng chiều và bao dung cô, Văn Vũ Lạc dần dần rất ít khi còn nghi ngờ điều gì, sự dựa dẫm vào Từ Vân Khoát cũng ngày một sâu đậm. Giữa tháng 12, đội hùng biển của Văn Vũ Lạc, Mộc Tử Nhiên, Đơn Tiêu Tiêu và Triệu Tiễn, sau những nỗ lực chung, đã từ vòng loại đi thẳng đến trận chung kết. Nếu có thể giành được chức quán quân cấp trường của Đại học Minh, họ sẽ có thể tham gia giải đấu liên trường bên ngoài. Trận chung kết được nhà trường coi trọng hơn vòng loại và bán kết, địa điểm tổ chức được đặt ở bên ngoài, sân bãi lớn hơn nhiều và có thể chứa được nhiều khán giả hơn. Vòng loại và bán kết đều được tổ chức trong phòng hội nghị, bên trong không chứa được nhiều khán giả, chủ yếu là các giám khảo đến xem xét tình hình. Bản thân Văn Vũ Lạc đã rất nổi tiếng trong trường, bây giờ gần như không ai trong trường không biết cô. Ngày diễn ra trận chung kết cấp trường của cuộc thi Hùng Biển Xuân Hoa đã thu hút sự chú ý cực lớn, có hơn 100 sinh viên Minh Đại đến xem, vây kín một vòng bên dưới sân khấu. Đề tài Hùng Biển của trận chung kết là... Lúc 19 tuổi nếu có một cơ hội nổi tiếng sau một đêm, bạn có muốn không? Chủ đề này về phía chính diện thực ra rất dễ biện luận, có thể đưa ra rất nhiều lý do để muốn. Nhưng nhóm của Văn Vũ Lạc lại bốc phải phe phản diện, họ phải trình bày quan điểm vì sao? Không muốn, đầu tiên là phần trình bày mở đầu của biện một mỗi bên, thời gian là 3 phút. Nhóm của Văn Vũ Lạc, biện một là Đơn Tiêu Tiêu, biện hai là Mộc Tử Nhiên. Biện 3 là Văn Vũ Lạc và biện 4 là Triệu Tiễn. Vốn dĩ ở vòng loại, Văn Vũ Lạc phụ trách vị trí biện 1. Lúc đó còn khá tùy ý, mới thành lập nhóm, 4 người chỉ có Mộc Tử Nhiên có kinh nghiệm hùng biện. Biện 1 phụ trách phần trình bày mở đầu, tức là ngay từ đầu phải làm rõ và giải thích quan điểm của phe mình. Biện 2 và biện 3 phụ trách phần công biện, biện 4 phụ trách phần tổng kết. Lúc đó Văn Vũ Lạc được chọn làm biện 1. Mọi người cảm thấy hình tượng của cô tốt, làm biện một có thể có tác dụng dẫn dắt. Nhưng qua vòng loại và bán kết, trong giai đoạn hùng biện tự do, phản ứng của Văn Vũ Lạc lại là người nhanh nhất trong số các biện thủ, có thể phản bác đối phương đến mức không thể nói tiếp được câu nào. Đến trận chung kết, nhóm họ đã có sự điều chỉnh, Văn Vũ Lạc không còn làm biện một nữa, mà trở thành biện ba chủ yếu phụ trách công biện và phòng thủ. Trước khi cùng Văn Vũ Lạc tham gia thi hùng biện, Mộc Tử Nhiên thật không ngờ tài ăn nói của cô lại tốt đến vậy, ngôn từ còn sắc bén hơn cả mình. Chủ yếu là cô có thể rất nhạy bén bắt được lỗ hổng của đối phương, khiến người khác trở tay không kịp. Ngoài ra còn rất biết cách đặt bẫy trong ngữ cảnh hùng biện, một khi tư duy của đối phương bị đảo lộn, quan điểm hùng biện sẽ trực tiếp bị dẫn đi lạc đề. Đấu hùng biện với Văn Vũ Lạc, quả thực vừa KXTH, X vừa căng thẳng. Trong trận chung kết, biểu hiện của Văn Vũ Lạc càng xuất sắc hơn, bởi vì lần này cô ngồi ở vị trí biện ba, đã hoàn toàn phát huy được ưu thế của mình. Gương mặt cô quá xinh đẹp. Nói thật, ban đầu những người đến xem cuộc thi, phần lớn là đến xem náo nhiệt, muốn thưởng thức nhan sắc của đại mỹ nhân, tiện thể xem cô hùng biện trên sân khấu ra sao, phần lớn là chờ đợi để chê bai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cho rằng Văn Vũ Lạc có thể vào đến trận chung kết là nhờ vào hào quang của mình, do các thầy cô giám khảo của trường mở cửa sau, hoặc là do các thành viên khác trong nhóm của cô quá mạnh, đưa cô một đường đến chung kết. Nhưng chờ đến trận chung kết hôm nay, mọi người mới phát hiện, người gánh team chính là cô. Tài ăn nói của cô nổi bật hẳn lên trong số 8 biện thủ. Ngoài logic rõ ràng, quan điểm sắc bén, tốc độ nói của cô còn đặc biệt nhanh, có thể không ngừng nghỉ mà tận dụng triệt để 3 phút hùng biện. Người khác trong cùng một khoảng thời gian, vì tư duy không theo kịp tốc độ nói, không thể nào giống như cô, cực hạn phát ra nhiều quan điểm và lời phản bác hơn. Hôm nay nắng có chút gay gắt, ánh nắng vàng kim bao trùm khuôn viên trường, những lớp tuyết mỏng trên mặt đất tan thành hơi nước nhàn nhạt, những chiếc mũ trắng trên cành cây cũng theo đó mỏng đi. Từ Vân Khoát cũng là một trong những khán giả dưới sân khấu, ánh mắt anh càng thêm sáng rực, đôi mắt cong lên, khóe môi nhếch lên một độ cung nhàn nhạt, gương mặt góc cạnh như được phủ một lớp vinh quang mỏng manh vô hình. Anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng cô gái nhỏ đối đáp với cô gái đăng bài bôi nhỏ của khoa công nghệ thông tin hôm đó. Lúc đó anh mới biết, cái miệng của cô lợi hại đến vậy. Lúc đó đã mắng đối phương đến phát khóc, vòng loại và bán kết, anh cũng đã luôn ở bên cạnh cô. Từ Vân Khoát lấy điện thoại ra, hướng về phía sân khấu chụp một tấm. Ninh Tổng, mời ngài đi bên này. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đi giày da từ một chiếc xe hơi màu đen bước xuống. Phó hiệu trưởng của Đại học Minh, Cử Vĩ, bước tới đón. Ninh Minh Quyết đến Đại học Minh lần này là để tham dự lễ cắt băng khánh thành tòa nhà mới ở khu Tây. Vì công ty của ông vừa chuyển trụ sở chính đến Minh Thành không lâu, ông đã quyên góp cho Đại học Minh một tòa nhà giảng đường. Thực ra đây là lần thứ hai tôi đến Đại học Minh. Ninh Minh Quyết nói với Cử Vĩ, ông rất sẵn lòng giao tiếp với ban lãnh đạo của Đại học Minh, vẻ mặt ôn hòa nói. Ồ, lịch trình của Ninh Tổng bận rộn như vậy, lúc trước khi khởi công tòa nhà ngài cũng không đến, tôi còn tưởng đây là lần đầu tiên ngài đến Đại học Minh. Cử Vĩ cười nói, Ninh Minh Quyết nói, không phải, lần đầu tiên là lúc tân sinh viên Đại học Minh khai giảng, tôi đưa con gái đến nhập học. Vừa dứt lời, ông chú ý đến sự náo nhiệt ở phía không xa. Bên đó dường như đang có một cuộc thi, rất nhiều sinh viên vây quanh xem. Thì ra là vậy, Cử Vĩ nói, ông biết con gái của Ninh Minh Quyết cũng đang theo học tại Đại học Minh. Ngoài con gái ông ra, một người em trai nhỏ hơn ông 20 mấy tuổi cũng đang học tại Đại học Minh. Ông định nói gì đó thì phát hiện Ninh Minh Quyết đang nhìn về phía trước, ông cười giới thiệu. Bên đó đang tổ chức cuộc thi hùng biện Xuân Hoa. Nếu Ninh Tổng có hứng thú, có muốn qua xem không? Ninh Minh quyết định nói, không đi, nhưng có hai sinh viên kích động chạy ngang qua, miệng nhắc đến cái tên. Văn Vũ Lạc, Ninh Minh quyết nhìn chằm chằm vào sân khấu cuộc thi hùng biện bên kia, do dự một chút, rồi nhấc chân bước về phía trước. Đi xem thử đi, cách chương.